Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út Tổng tài yêu không nào? Chương 1206, cậu lặp lại lần nữa. Góc truyện audio.com, editor, tiện thần, nghĩ đến đây, Đoạn Kiệt khuôn mặt nghiêm túc chỉ kém giơ lên tay tuyên thệ. Tôi cảm thấy Tam gia và cậu vô cùng xứng đôi. Hai người ở bên nhau nhất định sẽ hạnh phúc, tuổi tác hay thân phận đều không phải vấn đề. Chỉ cần tình yêu đích thực là đủ rồi. Cửu thiếu cậu đừng sợ. Cứ việc làm việc muốn làm. Chúng tôi sẽ ở sau lưng che mưa chắn gió cho cậu. Ngăn cản lời đồn đãi vớ vẩn giúp cậu. Chúng tôi sẽ vĩnh viễn ủng hộ cậu. Diệp Sơ Dương, Diệp Tu Bạch, Diệp Sơ Dương sau khi nghe Đoạn Kiệt tuyên thệ đến mức cả người đều nổi da gà. Lông mày đều dính thành một đường. Đây là mẹ nó đang nói cái quỷ gì vậy? Trầm tư 2 giây, Diệp Sơ Dương nghiêm túc hỏi. Freestyle, anh chuẩn bị tự xuất đạo. Đoạn Kiệt, không phải mà, hắn rõ ràng biểu lộ vô cùng chân thành nhưng vì sao nghệ sĩ nhà hắn không cho hắn mặt mũi như thế? Trong nháy mắt, biểu cảm trên mặt Đoạn Kiệt có chút kỳ quái. Sau cùng, hắn rốt cuộc nhụt chí, nhỏ giọng nói, cửu thiếu, cậu cùng Tam gia rốt cuộc là sao? Tôi xem video của hai người. Hôn môi là được quay lại. Vậy về góc độ quan hệ là nghiêm túc à, giới giải trí đầy chuyện lùm xùm. Nhiều lúc chỉ là hiểu lầm. Paparazzi ở lúc chụp lén thường thường sẽ lấy một góc độ mờ ám ái muội nhất để quay chụp. Vì vậy rất nhiều thời điểm đều là lo sợ bóng gió một hồi. Giờ phút này Đoạn Kiệt vẫn kiên quyết đứng ở vị trí suy nghĩ, Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch sao có thể là người yêu, đi đi lại lại. Hắn thật sự hy vọng chuyện này thật sự chỉ là hiểu lầm. Không phải hắn không ủng hộ CP này, chỉ là trong lòng hắn biết rõ ràng, nhìn vào thân phận của hai người Diệp Sơ Dương cùng Diệp Tu Bạch. Nếu thật sự ở bên nhau, như vậy Diệp Sơ Dương tất nhiên sẽ bị nước miếng người đời phun thành một bức tường luôn đó. Yêu đương cấm kỵ, không phải là đơn thuần chỉ là yêu. Tuy rằng trên mạng, người ghép CP Diệp Sơ Dương cùng Diệp Tu Bạch đều không ít nhưng có bao nhiêu người thực sự có thể tiếp nhận sự thật. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết kỳ thật Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch không có quan hệ huyết thống. Nghĩ đến điều này, Đoạn Kiệt càng thêm lo lắng. Diệp Sơ Dương sao lại không biết Đoạn Kiệt lo lắng? Nói thật, Đoạn Kiệt thân là người đại diện của cô nhưng đến bây giờ mới biết được đối tượng của cô là Diệp Tu Bạch. Cái này hình như cũng là phần lỗi của cô. Cô chớp mắt, tôi và anh ấy thực sự là người yêu. Giọng nói rơi xuống, Đoạn Kiệt chỉ cảm thấy trong lòng mình toàn là tiếng bom nổ bùm bùm. Cửu thiếu, cậu tìm ai trả được? Tại sao một hai phải là Tam gia? Đoạn Kiệt đau lòng che ngực, chỉ đắm chìm trong bi thương mà hoàn toàn quên mất. Vừa nãy hắn còn nói hẳn một đoạn freestyle. Nói là mặc kệ thế nào hắn đều sẽ ủng hộ cô cùng Diệp Tu Bạch có tình yêu cảm động cả đất trời. Hơn nữa, hắn cũng quên mất giờ phút này Diệp Tu Bạch còn ở cạnh Diệp Sơ Dương. Sau khi Đoạn Kiệt này nói câu này, khóe miệng Diệp Sơ Dương run rẩy một chút, chưa kịp nói gì thì di động đã bị người bên cạnh cướp đi. Diệp Sơ Dương ngơ ngác nhìn người kia đưa điện thoại di động để bên tai. Cất giọng đạm mạc trầm thấp nói, cậu đem lời vừa nói lặp lại lần nữa. Đoạn Kiệt, mẹ nó, tôi nói là mắt nhìn của cửu thiếu thật sự rất tốt. Vậy mà có thể tìm được người đàn ông tốt như Tam gia. Tôi mạnh mẽ đề nghị hai người yêu nhau đến khi đầu bạc răng long. Yêu nhau từ kiếp này qua kiếp khác, ở giới giải trí cùng với Diệp Sơ Dương cũng khá lâu. Trình độ trợn mắt nói dối của Đoạn Kiệt nhất định cũng lên level rồi. Cách chương.